Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3707, Sa Bỉ Thi, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Định thần thuật, thánh vực siêu cấp bí thuật một trong, thậm chí đều từng đứng hàng thánh vực thần vật bằng cường hãn chi thuật. Lại tại lúc này, thế mà được xưng là bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ cũng chính là Tổ Vu dám nói loại lời này. Đổi thành người khác, Tô Hàn nhất định sẽ làm cho hắn biết định thần thuật đến cùng cường hãn đến mức nào. Đó là cái gì? Thất kiếm chi thuật, Tô Hàn lại hỏi, không phải, cực đạo thần thiên, minh hải vô nhai, vẫn là, không phải, đều không phải là. Tinh huyết hơi không kiên nhẫn mà nói, liền là cái kia, có thể triệu hoán người khác thuật pháp, người xưng là cái gì? Không phải ma pháp triệu hoán, là võ đạo loại kia. Tô Hàn sửng sốt một chút, chợt tại trong đầu suy tư, cuối cùng được có kết luận. Gọi tổ, hoán tổ chi thuật. Tô Hàn hỏi dò, hắn thật đúng là sợ nắm Tổ Vu chọc thiếu kiên nhẫn, có chỗ tốt cũng biết không có. Tiền bối nói hẳn là chính là cái này, là ta theo nhân đình cung một vị tiền bối ý niệm ở trong nhận thấy ngộ đến, có thể triệu hoán tổ tông, nhưng chẳng phân biệt được tu vi cảnh giới, cho nên mới gọi tổ, mà không phải gọi thánh. Tô Hàn giải thích nói, chính là cái này, tinh huyết thế mà hóa thành hình người, nhìn chằm chằm Tô Hàn nhìn rất lâu. Cuối cùng, hắn cắn răng nghiến lợi nói, ngươi có phải là cố ý hay không? Tô Hàn ngẩn người, tiền bối, ngài này nói, ta có chút không nghĩ ra a, tinh huyết sống bao nhiêu năm? Hắn xem Tô Hàn dáng vẻ không giống như là đang nói láo, lại khẽ thở dài. Thôi thôi, tính ta không may, hôm nay xem như bị ngươi cho bắt chẹt sạch sẽ. Tô Hàn không biết hắn này là ý gì, cái gì gọi là bắt chẹt, dùng chính mình chút tu vi ấy. Có thể bắt chẹt đến hắn. Hơn nữa nhìn cái kia một bộ không thể làm gì lại vô cùng không cam lòng bộ dáng, tựa hồ muốn cho, lại không muốn cho. Thật sự là kém một chữ A, ngươi này thuật pháp, như thật gọi là gọi thánh, cái kia ngược lại là cùng ta không có quan hệ gì. Tinh huyết hơi hơi trầm ngâm, sau đó hướng Tô Hàn nói. Ngươi vươn tay ra, Tô Hàn không có bất kỳ cái gì phòng bị, trực tiếp nắm tay đưa tới. Tại Tổ Vu thế giới bên trong, hắn coi như là có phòng bị, cũng mảy may vô dụng, còn không bằng rộng lượng một điểm, còn có thể lấy đối phương hào cảm. Soạt, nhưng thấy cái kia hóa thành hình người máu huyết nhẹ nhàng nâng tay, tại Tô Hàn trên bàn tay đập nhúc nhích một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo ám hắc sắc ấn ký, liền xuất hiện ở Tô Hàn trên bàn tay. Cái kia ấn ký, hết thảy có 7 tầng, mỗi một tầng đều vô cùng trung bình. Ngươi có thể dùng này thuật, triệu hoán ta 7 lần. Tinh huyết không tình nguyện nói, nhưng ta khuyên ngươi, tốt nhất là tại thật vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, mới đúng ta tiến hành triệu hoán, chỉ cần ta hiện thân, sẽ có thể giúp ngươi xử lý hết thảy mối nguy, bất quá giới hạn tại ngân hà tinh hệ vị diện, cũng giới hạn tại chúa tể cảnh phía dưới, như vực ngoại thiên ma những cái kia, rất có thể sẽ có những tên khác tồn tại, ta không thể ra tay, cũng sẽ không ra tay. Tô Hàn lập tức lộ ra mừng như điên, này so với hắn tu vi tăng lên, đạt được cửu thải huyết trụ thời khắc rèn luyện đều muốn kích động nhiều. Tổ Vu tự mình ra tay a, dùng thân phận của hắn, đều có thể nói ra như thế tự tin lời nói, cái kia tại đây ngân hà tinh hệ bên trong, còn có ai có thể ngăn cản Tô Hàn. Tuy chỉ có 7 lần, lại dị thường quý giá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tại nhân đình cung nơi đó lấy được hoán tổ chi thuật, thế mà sẽ mang đến cho mình to lớn như vậy chỗ tốt. Như Tổ Vu nói, chẳng qua là kém một chữ, có lẽ liền sẽ để chính mình bỏ lỡ này loại tạo hóa. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Tô Hàn nhiều lần nói lời cảm tạ, sau đó đưa tay dùng tốc độ cực nhanh thu hồi lại, sợ Tổ Vu đổi ý, hừ. Tổ Vu hiển nhiên là chú ý tới này loại chi tiết nhỏ, lại cũng lười lại đi trêu chọc Tô Hàn. Chẳng qua là hừ lạnh một tiếng. Được rồi, nếu là lại nếu không có chuyện gì khác, ngươi là có thể đi. Tô Hàn cũng không rời đi, mà hơi hơi lưỡng lự, hỏi. Xin hỏi tiền bối là 12 Tổ Vu ở trong vị nào? Sa Bỉ Thi, tinh huyết thản nhiên nói. Tô Hàn thân thể rung mạnh, cổ thư ghi chép, 12 Tổ Vu một trong, Sa Bỉ Thi, mặt người thú thân, hai lỗ tai giống như chó, tai treo thanh xà, làm thời tiết Tổ Vu. Có thể điều khiển hết thảy phong vũ lôi điện, có được mặt khác Tổ Vu tổng hợp năng lực. không thể nói hắn là 12 tổ vu ở trong tối cường, chỉ có thể nói, hắn là 12 tổ vu ở trong toàn năng tổ vu. Kỳ thật bất kỳ một cái nào tổ vu, đều sẽ nhường Tô Hàn thấy rung động, chẳng qua là Sa Bỉ Thi càng thêm lệnh hắn tâm thần chấn động. Đa tạ tiền bối cáo chi, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, ngươi còn không đi, Sa Bỉ Thi lại thúc giục, tựa hồ chỉ muốn Tô Hàn tại đây bên trong dừng lại, cái kia liền sẽ để hắn xuất hiện tổn thất thật lớn. Còn có một vấn đề cuối cùng, Tô Hàn cười nói, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy vấn đề, Sa Bỉ Thi không nhịn được phất tay. Hỏi mau, hỏi xong liền đi nhanh lên, muốn là không thể trả lời, ta có thể sẽ không nói cho ngươi. Tiền bối tại sao lại như thế bất kể thù lao trợ giúp vãn bối? Tô Hàn hỏi, Sa Bỉ Thi rõ ràng sửng sốt một chút, bất kể thù lao, ngươi suy nghĩ nhiều, thật suy nghĩ nhiều, căn cứ vãn bối kinh nghiệm của dĩ vãng, bất kể là phía trước hướng cái nào bí cảnh, dù cho cuối cùng thu hoạch được tạo hóa, nhưng tại thu hoạch được tạo hóa trước đó, cũng sẽ trải qua một loạt khảo nghiệm. Tô Hàn nói, trước bối nơi này, không có bất kỳ cái gì khảo nghiệm không nói, càng là bị vãn bối to lớn như thế tạo hóa, này không phù hợp lẽ thường. Cho ngươi ngươi còn không nguyện ý muốn rồi. Sa Bỉ Thi hỏi lại, vãn bối không phải ý tứ này, là bởi vì tổ vu đồ lục. Sa Bỉ Thi giải thích nói, tổ vu đồ lục là chúng ta căn bản chi nguyên, năm đó cái kia. Thiên địa đại biến, bàn cổ thánh vẫn. Tam thanh nhập thế, chúng ta cũng bị trọng thương, 12 tổ vu chi nguyên tất cả đều phá toái, thực lực không lớn bằng đỉnh phong thời điểm không nói, cũng theo thời gian trôi qua, không ngừng rơi xuống. Này tổ vu đồ lục, liền là ta tổ vu chi nguyên, ta hẳn là cầm lại hoàn chỉnh tổ vu chi nguyên cái thứ nhất tổ vu, mặt khác tổ vu chi nguyên phá toái, chỉ sợ cũng không chỉ còn sót lại tại một cái vị diện bên trong, như thật sự là như thế. Mong muốn tập hợp liền khó khăn. Có tổ vu chi huyên, ta thực lực là có thể dần dần khôi phục. Mặc dù nơi này nguyên khí thiếu nghiêm trọng, tương đương với không có. Nhưng ít ra, có tổ vu chi nguyên ôn dưỡng, ta thực lực sẽ không lại tiếp tục rơi xuống. Hiện tại ngươi hiểu rõ đi. Có tổ vu chi huyên, nói lớn chuyện ra, tương đương với cứu được ta một mạng. Cho ngươi này chút cũng là nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn không nghĩ tới này tổ vu đồ lục thế mà sẽ trọng yếu như vậy, trải qua Sa Bỉ Thi như thế một phiên nói rõ lý do, hắn cũng có thể hiểu được. Bất quá, hắn luôn cảm thấy Sa Bỉ Thi tại giấu giếm cái gì, theo trước đó dừng lại liền có thể nhìn ra. Thôi, hắn không muốn nói, ta cũng không có tư cách đi bức bách. Tô Hàn hơi trầm ngâm, ôm quyền nói, tiền bối bảo trọng, vãn bối cáo từ, được, đi nhanh đi. Sa Bỉ Thi phất tay, có quang mang từ trên người Tô Hàn hiển hiện, khiến cho thân ảnh của hắn dần dần tan biến. Cho đến hoàn toàn biến mất về sau, Sa Bỉ Thi mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng là không cho hắn thứ gì trọng yếu, bất quá lại ở lại đã có thể không nhất định a, tổ vu chi nguyên. Thứ này hoàn toàn chính xác trọng yếu, nhưng nếu không phải lão gia hỏa kia bức bách, ta há có thể nói cho ngươi nhiều như vậy. Tiểu tử này... Đến cùng lão gia hỏa kia là quan hệ như thế nào? Ta tuy biết hắn trùng sinh là có người đang giúp hắn, nhưng thật không biết đến cùng là ai, nên không phải là lão gia hỏa kia a. Nói đến đây, Sa Bỉ Thi thế mà rụt cổ một cái. Thôi, bàn cổ mong muốn tái hiện rất khó, cái kia lão. Đại ca mới là thiên hạ đệ nhất, không dám chọc a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.